nếu như người họ hàng xa của ngươi còn sống, có lẽ tối đa cũng chỉ là một tên đệ tử bình thường mà thôi. Chủ tiệm Ria Mép cười nhạo một tiếng, rồi lắc đầu nói, thật đúng là khéo tưởng tượng. Trưởng lão dễ dàng trèo lên vậy sao? Còn là họ Khương nữa. Ngươi cho là mình có thân thích với quỷ sứ đứng đầu hả? Vừa nói chuyện, hai người đã đi tới hậu viện. Chủ tiệm Ria Mép đợi Từ Ngôn chọn một phòng trống cho mình rồi quay người rời đi. Sư huynh, quỷ sứ đứng đầu là vị nào? Có phải là nhân vật rất lợi hại chăng? Nghe thấy Từ Ngôn hỏi thăm không dứt, chủ tiệm có chút không kiên nhẫn nữa. Vốn gã định không để tâm nữa. Không nghĩ đối phương đã quăng 2 khối linh thạch qua. 10 khối linh thạch lúc trước chỉ là để vị chủ tiệm này chịu trách nhiệm dẫn tiến Từ Ngôn đi vào tông môn sớm hơn mà thôi. Cho nên người ta cũng sẽ không quản nhiều chuyện giới thiệu tông môn cho ngươi. Lần này có thêm 2 khối linh thạch, tâm tình chủ tiệm chuyển tốt lên nhiều. Tông môn có 36 lộ quỷ sứ. Tất nhiên phải có quỷ sứ đứng đầu. Ngươi nhớ cho kỹ, trong Thiên Quỷ Tông có thể gây ai cũng được. Tuyệt không nên trêu cho quỷ sứ đứng đầu. Nếu không mình chết thế nào cũng không biết được đâu. Nhắc đến quỷ sứ đứng đầu, thần sắc chủ tiệm Ria Mép trở nên sợ hãi. Giọng nói cũng biến nhỏ lại. Thập điện Diêm La đều có cường giả nguyên anh tọa chấn. Duy chỉ có điện thứ 10 không phải vậy. Điện chủ của điện thứ 10 này là để lại cho quỷ sứ đứng đầu đấy. Mà ngươi có biết vị điện chủ điện thứ 10 trước kia chết thế nào không? Từ Ngôn lắc đầu, bộ dáng đầy tò mò. Vị điện chủ đại nhân điện thứ 10. Chủ tiệm Ria Mép nói phân nửa lại không nói tiếp nữa. Như thể gã vừa nhớ ra cảnh tượng kinh khủng gì đó. Vội vàng chuyển lời khác, bí ẩn của điện chủ đại nhân, loại tân đệ tử như ngươi không biết thì tốt hơn, tránh khỏi phạm vào kiêng kỵ gì đó, rước họa vào thân, ngươi chỉ cần biết ở Thiên Quỷ Tông chúng ta, quỷ sứ đứng đầu mới là vị hung ác nhất, dù có gặp phải, tốt nhất cũng đi vòng tránh đi, chủ tiệm Ria Mép thấp giọng nói, quỷ sứ đứng đầu cũng họ Khương. Từ Ngôn không chút biểu cảm hỏi lại, chủ tiệm Ria Mép gật gật đầu, đề cập đến cái tên thôi gã đã cảm thấy thập phần nguy hiểm. Vội nhìn quanh cái sân trống rỗng, rồi mới thấp giọng nói tiếp, Khương Đại Xuyên, nhớ kỹ cái tên này, gặp, nhất định phải tránh thật xa. Quả nhiên là gã, tìm hiểu ra thân phận của Khương Đại, Từ Ngôn vội vàng gật đầu đồng ý rồi bước vào một gian phòng trống. Đứng đầu 36 lộ quỷ sứ, trong phòng trống, Từ Ngôn nhíu chặt hàng mày lại, hắn đã đoán Khương Đại là người trong tà phái, lại không ngờ danh khí đối phương to lớn như thế, ngoài nghi hoặc, Từ Ngôn còn triệt để cảm nhận được đối phương âm tàn và cay độc. Mặc dù gã chủ tiệm Ria Mép còn chưa nói hết, thế nhưng e rằng cái chết của điện chủ điện thứ 10 không thoát khỏi liên quan với Khương Đại Xuyên. Tìm kiếm tìm nơi nương tựa ở loại người này quá mức tà ác thế này tuyệt đối không phải là ý kiến hay. Tuyệt sẽ không có kết cục tốt, Từ Ngôn không ngốc đến mức kết giao tình với gia hỏa lòng dạ độc ác. Lãnh huyết vô tình như Khương Đại Xuyên kia, lúc ấy đối phương không có lấy nửa phần do dự khi ném Từ Ngôn qua làm mồi dụ đại yêu. Chính phái có kẻ thù, tà phái dường như cũng không dễ đặt chân cho lắm. Từ Ngôn không hề hứng thú với nhiệm vụ trộm lấy trứng vương xà. Hắn chỉ muốn mau chóng đạt được nhiệm vụ dung cốt đan. Bởi vì thời hạn độc phát 3 tháng kia đã không còn thừa bao lâu cả. Cách chương.